Nàng cảm thấy rất khó để nói, dù rằng hắn đã cứu mạng, còn giúp nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net